Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi xoay người đi ra ngoài. Ngồi ở trên xe Văn Tĩnh trở về ký túc xá, chân bước nghiêng ngả siêu vẹo lên lầu. Cơ vừa mở, Hoàn Nhan chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đầu của cô như muốn nứt ra, vội vàng ghé vào bồn rửa tay nôn một lúc lâu mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Ngẩng đầu, nhìn trong gương khuôn mặt sưng phù, hai mắt đọng như là quả táo. Chuyện gì đã xảy ra trong một tuần vừa rồi làm cho cô khóc cả nhiều hơn là 8 năm qua cộng lại. Những câu nói nhục mạ của anh ta cứ vang bên tai cô. Cô không lý giải được cảm xúc hiện tại của mình. Trong đầu nảy lên suy nghĩ, có lẽ anh ta không tiếp tục thực hiện giao dịch này nữa. Hoàn Nhan bước ra phòng vệ sinh, cầm điện thoại ở trong túi xách ra. Điện thoại này chỉ có số của anh ta, mà cũng chỉ có thể cùng anh ta liên hệ. Bây giờ chắc cũng không cần tới. Hoàn Nhan nhếch môi cười nhớ tới lời nói của Lâm Tiến cách đây không lâu. Ngày đó hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Với người đẹp như Lâm Tiến, chắc chắn anh ta sẽ có hứng thú. Cô mở tin nhắn, nhắn cho anh ta một tin rồi mở di động, vứt bỏ sim mở cửa, đến cuối hành lang của ký túc xá, gõ cửa phòng của Lâm Tiến. Lâm Tiến mở cửa, cô ta chỉ thấy cô thì ánh mắt lóe sáng lên một chút, rồi mỉm cười đắc ý nói. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhàn Hoan không trả lời cô ta, đưa điện thoại trong tay ra. Giúp tôi. Đem điện thoại trả lại cho anh ta. Số điện thoại của anh ta là đây. Cô không nói thêm nhiều một câu rồi xoay người trở lại phòng mình. Cửa vừa đóng, cô không hiểu vì sao nước mắt lại rơi xuống, muốn ngừng cũng không ngừng được. Không biết ngủ lúc nào, tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nhàn Hoan nhìn thời quá biểu vừa đúng hôm nay được nghỉ. Cô vội vàng rời giường đến bệnh viện, cũng không chừng cha đã bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Tới bệnh viện, hộ lý đang sắp xếp phòng bệnh. Nhàn Hoan vội vã đi đến giường cha. Nhìn cha sạch sẽ nằm ở trên giường thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô Lý à, có người nào tới đây thông báo cho cô điều gì không? Hộ lý nhìn cô ánh mắt ngỡ ngàng. Không có. Rồi sau đó hình như nhớ tới điều gì, hưng phấn nói. Bảo cô sáng nay tỉnh dậy một chút rồi sau đó lại ngủ. Bác sĩ nói chắc sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nữa đâu. Thật vậy ư? Nhàn Hoan vui mừng kêu lên. Cô không dám tin mà che miệng lại, nước mắt lại rơi xuống. Cha có thể tỉnh lại. Cô có ủy khuất hơn nữa, khổ hơn nữa cũng không sao cả. Từ phòng bác sĩ đi ra, Nhàn Hoan không ngừng khóc. Hai dây thần kinh ở chân của cha cô bị đè lên, từ giờ về sau sẽ bị liệt. Cô ngồi mệt mỏi im lặng trên ghế dài trong hành lang. Bây giờ cô thật là mong có ai đó sẽ ở bên cạnh giúp đỡ. Cô chỉ còn có cha để làm chỗ dựa, nhưng cha lại bị bệnh. Một tháng nay, không có ai đuổi họ đi, viện phí cũng đã được đóng. Nhàn Hoan ban đầu bất an lo lắng, về sau cũng phó mặc cho số phận, dần dần trở thành thói quen. Cô gần như đã quen anh ta, quên luôn hiệp định 6 tháng, cũng như quên chuyện hoang đường đã xảy ra giữa bọn họ. Nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn anh, dù sao anh ta cũng không khởi kiện cha, lại còn trả toàn bộ viện phí thuốc men. Nếu như gặp lại, có lẽ cô sẽ mỉm cười nói lời cảm ơn. Cha, hôm nay chúng ta về nhà, cha có vui không? Hoàn Nhan cẩn thận giúp hộ lý đỡ Hứa Hướng Cảnh ngồi lên xe lăn. Cha một tháng nay chưa từng mở miệng nói chuyện, dù Hoàn Nhan dùng hết tâm tư cùng ông nói chuyện, trêu chọc cho ông vui vẻ, nhưng ông vẫn như một bức tượng gỗ không hề phản ứng. Bệnh viện phục vụ rất là chu đáo, đem xe đưa bọn họ về đến nhà. Khi Hoàn Nhan giúp cha đẩy xe vào trong sân, thì trông thấy Hoàng Thư Quyên vẫn như trước, đừng nói chuyện phiếm với những người phụ nữ khác. Hoàng Thư Quyên kéo thân hình mập mạp tựa vào cửa lớn nhìn một lúc lâu, chắc chắn không có người đuổi theo đòi nợ. Nét mặt tức giận, hai tay chống nạnh, lại bắt đầu tính toán. Hứa Hoàn Nhan, ba của cô bị liệt, về sau đổ phân đổ nước đều là chuyện của cô. Từ hôm nay trở đi, cô trở lại mau ạ cho cô. Được. Hoàn Nhan cũng không có tâm trạng tranh cãi với bà ta, để cha trở về phòng. Một giây sau khi cửa phòng đóng lại, Hoàn Nhan ngồi sụp xuống bên cạnh xe lăn của Hứa Hướng Cảnh. Cô khàn khàn mở miệng, nước mắt rơi xuống. Cha, còn van cậu cha, mau tỉnh lại có được không? Ngày hôm sau trở về trường học, sau khi tan học, Hoàn Nhan tùy tiện dọn một ít quần áo chuẩn bị về nhà, đến cửa phòng trọ thấy Văn Tĩnh. Văn Tĩnh hình như đang có chuyện gì vui, vừa thấy Hoàn Nhan đã nắm chặt tay cô kéo lên xe. Nhan à, mình đưa bạn tới gặp một người. Là ai chứ? Hoàn Nhan có một chút không hiểu, Văn Tĩnh cười cười giống như là một kẻ háo sắc nói. Bạn trai của mình nhá. À, thật ư? Hoàn Nhan cảm thấy hứng thú, làm bạn với Văn Tĩnh đã nhiều năm, còn chưa nghe thấy cô ấy có tình cảm với ai cả. Người đó bạn cũng biết đó. Văn Tĩnh hai mắt sáng lên, lái xe nhanh hơn, Một lúc lâu sau dì dừng lại ở một quán bar. Hoàn Nhân xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net